Khó trách đời trước có nghe một câu chuyện có một người chồng cưng chiều vợ như con gái, rõ ràng là một người phụ nữ đã 40 tuổi, nhưng tâm tính vẫn như một cô gái mười mấy tuổi. Lung Nguyệt và Thái Hậu gây rối vô cớ hơn 10 ngày, mỗi ngày đều làm bà cười như Phật Di Lặc. Thái Hậu là người ăn chay lễ Phật nhiều năm, đã qua một năm, kể từ lúc Lung Nguyệt bắt đầu cầm bút luyện chữ cho tới bây giờ, cho nên thường xuyên vì Thái Hậu mà sao chép kinh văn. Đời trước Lung Nguyệt vốn là một người theo thuyết vô thần, hay, nhưng trải qua lần đầu thai chuyển thế này, thì bắt đầu cảm thấy kinh nể với thuyết luân hồi của Phật. Trái phải đều phải viết, vậy thay vì viết văn gửi gắm tình cảm vào non nước thì tại sao không cầu phúc cho người thân yêu của mình trong kiếp này? Cho nên, mỗi ngày Lung Nguyệt đều tiêu tốn nửa canh giờ thành kính dâng hương, sao chép kinh văn. Nãi nãi đã gây rối vô lý trong nhiều ngày, làm bà vui vẻ, nên bà cho phép Lung Nguyệt chỉ cần sao chép xong Kim Cương Kinh thì sẽ đưa con mèo nhỏ này cho nàng. Cuốn Kim Cương Kinh này, Lung Nguyệt đã sao chép trong một khoảng thời gian dài, đã gần xong rồi, vậy mà nãi nãi lại nói, trở về vườn của mình tự sao chép mấy ngày, mãi đến hôm nay mới hoàn thành, lập tức sai người mau mau đưa qua cho nãi nãi, đổi con mèo nhỏ kia về. Đến chỗ Thái Hậu, đương nhiên phải dùng người có thể diện, tùy tiện đưa một tiểu nha đầu qua là bất kính với trưởng bối. Người có thể diện nhất bên Lung Nguyệt chính là anh Lạc Cô, đương nhiên lần này phải làm phiền anh Lạc Cô. Góc truyện audio.com. Rồi, Thái Hậu thấy Kim Cương Kinh thì rất vui vẻ. Thái Hậu cảm thấy thích vốn đinh để anh Lạc Cô mang mèo nhỏ cùng về, nhưng lại sợ người khác đàm tiếu, nói Lung Nguyệt chép kinh văn vì muốn đổi mèo. Đương nhiên Thái Hậu biết dù không có mèo nhỏ này thì Lung Nguyệt cũng sẽ vì mình mà sao chép kinh văn, trước kia không có mèo nhỏ này thì nàng cũng mang Địa Tàng Kinh, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, bản thân mình biết là được, người khác chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Nhưng Thái Hậu đau lòng tiểu tôn nữ, sợ hiếu tâm bị người khác xuyên tạc nên bảo anh là cô đi trước, sau đó sai Nhạn Dung Ma Ma mang mèo nhỏ theo sau. Còn đặc biệt dặn dò, phải nhìn rõ biểu tình của Lung Nguyệt khi nhìn thấy mèo nhỏ, trở về nói cho bà nghe. Nhạn Dung Ma Ma cười nói, từ lúc có Cửu công chúa, Thái Hậu nương nương đã trở thành lão ngoan đồng rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Một đại thực Ả Rập, hai thuyết vô thần, bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy Lạp, ý tứ ban đầu của nó là không tin thần, từ từ chuyển hóa thành đoạn tuyệt quan hệ với thần hoặc phủ nhận sự tồn tại của thần. Nếu muốn hiểu thêm về thuyết này mọi người tra Google nhé. Cách chương.